Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2789, Vô Song Thế Cục. Tổ Long Thành, Long Đế Đại Điện, Cổ Phong, Tham Long, cùng Long tộc các mạch người, hội tụ ở chỗ này. Đại điện chính thủ vị, có một tấm Long ỷ. Này Long ỷ, trước kia là Long Đế chỗ ngồi. Lúc đầu Tham Long là Tổ Long truyền nhân. Một khi triệt để dung hợp Tổ Long truyền thừa chính là đời tiếp theo Long Đế. Vị trí này, lẽ ra là của hắn. Bất quá giờ phút này, Cổ Phong ngồi ở vị trí này bên trên. Tham Long, thì là ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Một bộ khéo léo bộ dáng. Mặt khác Long tộc các mạch chi chủ, như ngồi bàn trông, nguyên một đám cái trán có mồ hôi lạnh xuất hiện. Đều là không dám ngẩng đầu nhìn hướng Cổ Phong. Tương đương lần này Tiềm Long đại hội. Biến cố quá lớn, mà hết thảy này, cũng là người trước mắt cách làm. Mặc dù những cái kia nam vực tu giả, đã rời đi, nhưng bọn hắn đều hiểu. Chỉ cần trước mắt vị này một câu, những cái kia nam vực cường giả liền sẽ lần nữa giáng lâm. Long tộc là căn bản không có sức chống cự. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người. Đạm ngữ, Long hậu bỏ mình. Tham Long mặc dù còn chưa triệt để dung hợp Tổ Long truyền thừa. Nhưng bây giờ, hắn lẽ ra là tín nhiệm Long Đế. Từ hôm nay, ta liền phong Tham Long là Long Đế. Nếu có bất luận kẻ nào không phục, cứ việc đứng ra. Vừa nói, Cổ Phong ánh mắt đảo qua chư mạch tu giả. Không dám, chúng ta không dám không phục. Tham Long đại nhân, vốn là Tổ Long truyền nhân. Lẽ ra vì Long Đế. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chi mạch chi chủ, nhao nhao mở miệng, Tham Long trên mặt mang nụ cười. Lúc đầu hắn muốn dung hợp Tổ Long truyền thừa, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trước đó, hắn là không cách nào xưng đế. Lúc đầu, có Long hậu chế nhất định. Bây giờ Long hậu chết rồi. Cổ Phong lại lên tiếng. Hắn vị trí này, chính là ngồi vững vàng. Tham Long lập tức ôm quyền. Tạ chủ nhân, ân, Cổ Phong gật đầu một cái, thấy không có người mở miệng, lập tức nói, Tổ Long nhất mạch, tạm thời liền từ Tham Long thống lĩnh, mặt khác rất nhiều chi mạch bên trong, Thanh Long nhất mạch, nhiều năm qua bị Long hậu áp bách, nhận hết cực khổ, bây giờ tài nguyên một lần nữa phân phối, Thanh Long nhất mạch, chiếm cứ 1/4 tài nguyên, lại, sau này vì thập mạch đứng đầu. Các ngươi nhưng có ý kiến. 1/4 tài nguyên. Mọi người nghe xong. Trên mặt cũng là đắng chát hiện lên. Long tộc có thể tổng cộng có thập mạch đây. Như thế. Còn lại 3/4 tài nguyên. Muốn 9 mạch đến phân. Có thể nói. Thanh Long nhất mạch tài nguyên. Là mặt khác mạch gấp 3. Đây là hạng gì tạo hóa. Nhưng bọn họ cũng đều biết. Cổ Phong cùng Thanh Hóa Long cùng Thanh Kiếp quan hệ. Chúng ta đồng ý. Thanh Long nhất mạch sớm nên bồi thường. Đại nhân anh minh a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người lại là nhao nhao mở miệng. Đa tạ đại nhân. Lập tức, Thanh Hóa Long, Thanh Kiếp cùng Thanh Tàn Sinh gần như đồng thời ôm quyền đối Cổ Phong mở miệng. Đông đảo Thanh Long nhất mạch tu giả, nguyên một đám trên mặt vui mừng hiện lên. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, đã triệt để sa sút Thanh Long nhất mạch. Lại còn sẽ có quật khởi như vậy một ngày. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Về phần ngươi đợi các mạch. Trước đó trợ giúp Long Hậu. Là có tội lớn. Chấm ngoặc kép. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Là chúng ta nhất thời hồ đồ. Ngoặc kép. Nghe nói như thế. Rất nhiều chi mạch cùng Tổ Long nhất mạch tu giả. Trong nháy mắt sắc mặt cũng là thảm trắng đi. Thậm chí có. Trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Cầu xin tha thứ, không phải bọn họ không cốt khí, là bọn hắn thật sự sợ. Bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Long hậu bậc này cường giả bị Cổ Phong đánh bại. Cuối cùng không thể không tự sát. Cổ Phong gặp vậy, nhàn nhạt một câu, tương đương bất quá. Xem ở các ngươi biết sai có thể thay đổi phân thượng. Việc này tạm thời ghi lại. Sau này, toàn bộ Long tộc tất yếu một lòng đoàn kết. Nếu như lại bị ta phát hiện, có bất kỳ nhất mạch, làm ra khác người sự tình. Như vậy, mạch này, cũng liền không cần tồn tại. Mọi người vừa nghe, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhao nhao khấu tạ. Nhìn thấy đám người biểu hiện như vậy, Cổ Phong trong lòng cũng là triệt để yên tâm. Bây giờ Long Vực sự tình xem như triệt để ổn định lại, lại sau này chính là bản thân một sự giúp đỡ lớn. Ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía Tham Long mở miệng. Tham Long, ngươi bây giờ khả năng điều động toàn bộ Long Vực đại trận. Chủ nhân, ta còn không có đem tổ long truyền thừa hoàn toàn dung hợp. Bây giờ chỉ có thể vận dụng đại trận một bộ phận. Bất quá để Long Vực di động là có thể làm được. Tham Long cũng là 10 điểm thông minh. Lập tức mở miệng. Long Ảnh chết rồi. Nơi này cũng chưa chắc an toàn. Hôm nay, Long Vực liền rời đi nơi này. Cổ Phong lập tức mở miệng. Những người khác nghe thấy, nhao nhao gật đầu. Long Ảnh cái chết. Tin tức đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Cho nên Long Vực chuyển di vị trí. Xu thế tất thành. Chủ nhân nói tới có lý. Bất quá chúng ta hẳn là đem Long Vực chuyển rời đến địa phương nào đi. Tham Long không khỏi mở miệng. Trước đó, ngươi chính là trước nói với ta nói. Bây giờ cái này vô song tiên vực rất nhiều thế lực tình huống a. Cổ Phong nghĩ nghĩ. Mở miệng. Tham Long thân làm tương lai Long Đế. Tự nhiên cũng muốn biết vô song tiên vực bên trong tin tức. Như thế ngày bình thường mọi người được cái gì tin tức đều sẽ hướng hắn bẩm báo. Tham Long lập tức nói ra. Vô song tiên vực bên trong chia làm mấy cái thế lực, trong đó có am hiểu chế tác cơ quan khôi lỗi Thiên Cơ Tông, cùng am hiểu thôi diễn chi thuật Thiên Diễn Tông. Bất quá hai cái này tông môn đều đã bị Hàng Lâm giả chiếm lĩnh. Nói tiếp, Cổ Phong mở miệng. Tham Long tiếp tục nói. Bắc Hư Ma Thú cùng Chân Bảo Vương Triều thì là cùng Hàng Lâm giả liên thủ. Bắc Hư Chi chủ cùng Chân Bảo Vương Triều Hoàng Đế Bảo Tôn đều có Hàng Lâm giả dung nhập thể nội. Trừ cái đó ra, còn không có bị Hàng Lâm giả chiếm cứ. Bây giờ chỉ có ta Long Vực. Đến Vô Song Tiên Vực bất quá 2000 năm tiên Phật tự. Về phần Vô Song Tiên Tôn, có lẽ là trước đó liền mất tích. Không có người biết rõ hắn đi nơi nào. Tình thế không thể lạc quan. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn không nghĩ tới Vô Song Tiên Vực đã bị Hàng Lâm giả thẩm thấu đến bộ dáng như vậy. Bị Hư Ma Thú, Chân Bảo Vương Triều, Thiên Cơ Tông, Thiên Diễn Tông, bốn đại thế lực cũng đã là Hàng Lâm giả thống lĩnh. Người nói tiên Phật tự là hơn 2000 năm trước đến. Cổ Phong giờ phút này không khỏi hỏi, không sai, nghe thấy tiên Phật tự vốn giấu ở sư tử tiên vực di chỉ bên trong. Bất quá sư tử tiên vực di chỉ về sau bị Thiên Linh tiên vực chi chủ Hạo Thiên Tiên Tôn tìm tới. Như thế tiên Phật tự chính là chạy ra, về sau mới đến ta Vô Song tiên vực. Tham Long mở miệng, Cổ Phong nghe xong, giờ phút này cũng là giật mình. Khó trách Long vực muốn tới chỗ ẩn núp. Bây giờ Vô Song tiên vực bên trong, Hàng Lâm giả đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Long vực lộ diện, chỉ sợ liền gặp đại nạn. Bắc vực bản nguyên thần thạch, hiện tại nơi nào? Cổ Phong không khỏi hỏi. Tham Long nói ra, ở trong tay Vô Song tiên tôn. Vô Song tiên tôn là mang theo bản nguyên thần thạch mất tích. Những năm gần đây, rất nhiều Hàng Lâm giả một mực tìm kiếm Vô Song tiên tôn tung tích, nhưng không có tìm tới. Tiên Phật tự bây giờ cũng cùng Long vực một dạng. Ẩn núp sao? Cổ Phong lại là hỏi. Không có. Tiên Phật tự cùng ta Long vực khác biệt. Mặc dù bọn họ đồng dạng không là Hàng Lâm giả đối thủ, nhưng bọn hắn có một khỏa lão tổ lưu lại xá lợi tử. Cái này xá lợi tử biến thành kim quang, bao trùm toàn bộ tiên Phật tự phạm vi. Bất luận cái gì Hàng Lâm giả cũng là không cách nào tiến vào. Ngoặc kép. Hết chương.